Chương 1945, xin lỗi. Hắn nhíu mày đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, thật sâu nhìn Trần Phong một chút, ánh mắt lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong lòng nhẹ nói nói, tiểu tử này, còn giống như là chưa đem hết toàn lực, tâm cơ rất sâu a, trước đó như vậy bị người trào phúng. Lại không phát làm, một khi bộc phát, làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn rất tốt, tiểu tử này rất không tệ. Hắn bởi vì việc này, mà đối Trần Phong nhìn với con mắt khác. Mà lại, hắn có thể cảm giác được, Trần Phong vẫn là không có đem hết toàn lực. Thậm chí liền ngay cả còn lại trên lôi đài người, cũng đều là ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn về phía nơi này. Bọn hắn bên kia còn chưa đánh đâu, Trần Phong bên này đã kết thúc, điện quang hỏa thạch, mau lẹ vô cùng. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đã mang tới một tia kiêng kỵ, nguyên lai. Người này thực lực cũng không phải cường đại như vậy mà có mấy cái dự thi đệ tử tử. Trong lòng âm thầm cô nói, ước chừng là lục tinh vũ vương trùng kỳ thực lực, cùng ta so cũng kém không nhiều, thậm chí còn không bằng ta. Thế là có mấy người liền an tâm, thật tình không biết Trần Phong căn bản không có bộc lộ ra thực lực chân chính của mình mà lúc này đây. Tên kia dùng 10 khối huyền hoàng thạch áp Trần Phong thắng đệ tử, mỉm cười nhìn về phía Cực Thiên các mấy người, nói ra, hiện tại có phải hay không hẳn là bồi cho ta so sánh 300 tỷ lệ đặt cược các Cực Thiên các mấy người kia biến sắc, trên mặt lộ ra một vòng không tình nguyện chi sắc, nhưng bọn hắn chung quy là Cực Thiên các gia người tới, điểm ấy vẫn là thua được, điểm đầu, liền đem 3.000 khối huyền hoàng thạch cho hắn. Thấy cảnh này, không ít người trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này Cực Thiên các, thật đúng là có tiền nha, thân gia phong hậu, tùy tiện liền lấy ra đến 3.000 khối huyền hoàng thạch. Ha ha, kỳ thực cũng không phải tùy tiện, ta đoán chừng, lần này cái này 3.000 khối huyền hoàng thạch một bồi ra ngoài, nay ngày những người này liền xem như làm không công ngươi còn không biết xấu hổ chế giễu người ta lúc này, có người lạnh lùng nói ra, bọn hắn tốt xấu chỉ là làm không công, chúng ta đâu chúng ta những này áp vương trung trạch thắng, thế nhưng là đều huyết bản vô quy đúng thế cái này để người ta kiểu nói này, bọn hắn những này áp vương trung trạch thắng, mới nhớ tới cái này. Gốc dạ, lập tức từng cái trên mặt đều là lộ ra hối hận chi sắc. Có người vẻ mặt cầu xin nói ra, làm ta đau lòng chết đi được, ta cái kia 2 khối huyền hoàng thạch, cũng đã là ta toàn bộ tài sản nha cái này bên dưới ngay cả tu luyện đê bú không ca cờ hờ na ho tu luyện, huyền hoàng thạch đều không có. Xem ra cần phải đi tiếp mấy hạng nhiệm vụ làm một lần, kiếm chút mà huyền hoàng thạch. Không ít người sắc mặt đều là phi thường khó coi, trách không được người khác. Nhưng bọn hắn lại là giận lây sang Trần Phong, nhìn lấy Trần Phong, thần sắc trên mặt mỗi một cao y đều là có chút bất thiện Trần Tử Viện thế nhưng là sướng đến phát rồi. Hắn hướng về phía Cực Thiên các những người kia nói ra, còn có ta đâu Cực Thiên các những người kia giận dữ xuất ra 1.000 nở khối huyền hoàng thạch đưa cho hắn Trần Tử Viện mặt mày hớn hở, một bộ tiểu tài mê biểu lộ. Vừa rồi cầm 10 khối huyền hoàng thạch cược Trần Phong thắng, chính là Trương Hồng Sổ Y, Trần Phong thoáng nhìn mắt nhìn thấy hắn. Trương Hồng Sổ Y rất là cùng kính hướng Trần Phong điểm đầu, liền quay người rời đi. Trần Phong giết Vương Trung Trạch về sau, lại chưa từ đài bên trên xuống tới, mà là nhìn về phía trong đám người một người nào đó hắn nhìn về phía người kia thời điểm, hắn chính hướng đám người đằng sau tránh, ý đồ vụng trộm chạy đi, lại bị Trần Phong liếc mắt nhìn ra. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, lạnh giọng nói ra, Phùng Lập Hiên. Làm sao ngươi không phải mới vừa nói muốn cùng ta đo sư cờ một phen sao hiện tại, tới đi, đến thượng thai cùng ta đo sư cờ a ta cho ngươi cơ hội này Trần Phong âm thanh, băng lãnh chi cực, như là hàn phong thổi qua, đám người nghe đều là đánh run một cái Phùng Lập Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta vừa rồi chỉ là đùa giỡn, ai muốn cùng ngươi đánh người này cực kỳ vô sỉ. Lúc này vợ y ma chống chế vây xem tất cả mọi người là phát ra một trận bất mãn thanh âm, không quen nhìn hắn cách làm này. Ô đùa giỡn Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, ta cũng không cho rằng là nói đùa nói, hắn quát to một tiếng, cút nhanh lên Phùng Lập Hiên nhìn chằm chằm Trần Phong, sắc mặt tâm lãnh, nói ra, Trần Phong, ta cảnh cáo ngươi chú ý một chút mà phân tức. Ta thế nhưng là Phùng gia người, ta Phùng gia chính là tam phẩm gia tộc. Ngươi căn bản không đắc tội nổi tam phẩm gia tộc thật sao rất lợi hại thật sao Trần Phong cười ha ha, ta nay ngày còn liền lệnh nếu đắc tội cái này họ Phùng, quả nhiên là cuồng vọng tự đại, chỉ là tam phẩm gia tộc tại Trần Phong trong mắt căn bản cũng không tính là gì. Hắn trước đây không lâu lấy sức một mình, kém chút đem Hồng gia cái kia tam phẩm gia tộc cho hủy đi, mà họ Phùng vợ ơ y ma còn ở nơi này như thế cuồng vọng. Trần Phong lăng không vọt lên, thân hình tựa như tia chớp. Một quyền chính là hướng về Phùng Lập Hiên hung hăng oanh kích mà đi. Phùng Lập Hiên quá sợ hãi, hắn bất quá là lục tinh vũ vương sơ kỳ tu vi mà thôi. Ở đâu là Trần Phong đối thủ? Hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ âm tàn, một bà chép lên bên cạnh mình cái kia hai cái người hầu hướng Trần Phong ném tới, mình thì là điên cuồng trốn ra phía ngoài chạy. Hắn mưu toan dùng cái kia hai cái người hầu đến ngăn cản Trần Phong. Trần Phong cười ha ha, còn muốn chạy nằm mơ chạy được không nói, tùy ý vung ra nhất trưởng, liền đem cái kia hai cái người hầu đánh cho cuồng thổ máu tươi, té xuống đất, bản thân bị trọng thương. Hai cái này người hầu cũng có thể ác, Trần Phong cũng không có đối bọn hắn có bất kỳ lòng dạ đàn bà. Hai cái người hầu căn bản không có ngăn cản Trần Phong dù là một cái nháy mắt thời gian, Trần Phong thân hình trực tiếp lấp lóe đến Phùng Lập Hiên phía sau. Phùng Lập Hiên bỗng nhiên về đầu, phát hiện Trần Phong đã đến phía sau, hắn ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, làm sao có thể liền một lát cũng đỡ không nổi ngươi tiếp theo, cái này một vòng vẻ không dám tin liền biến thành cực độ điên cuồng. Hắn nghiêm nghị ga ho the tờ nói, Trần Phong, ngươi dám đắc tội ta Phùng gia tuyệt đối không tha cho ngươi nói, trường kiếm trong tay đâm ra. Trần Phong cười lạnh, hiện tại là ta không buông tha ngươi mới đúng nói, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào trường kiếm của hắn phía trên. Cả hai hung hăng đụng vào nhau, trường kiếm kia bị Trần Phong một quyền trực tiếp đánh nát, sau đó Trần Phong hóa quyền vì chảo, trực tiếp bắt lấy Phùng Lập Hiên cổ họng, thân hình lóe lên, trở lại trên lôi đài, đem hắn hung hăng quẳng trên lôi đài. Phùng Lập Hiên trực tiếp bị ngã điên cuồng nôn ra máu, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Một màn này, như là ương bay chim cắt rơi, mau lẹ vô cùng, thậm chí vây xem tất cả mọi người chưa kịp phản ứng Trần Phong đe dọa nhìn Phùng Lập Hiên, lạnh lùng nói ra, Phùng Lập Hiên, hiện tại quỷ bên dưới cho tư nguyên xin lỗi, ta liền tha cho ngươi một mạng nói, hắn chỉ Trần Tử Viện. Muốn cho ta nói xin lỗi ngươi mẹ nó nằm mơ. Phùng Lập Hiên lúc này còn tại mạnh miệng gượng chống lấy. Hắn cảm thấy Trần Phong tuyệt đúng không dám đắc tội Phùng gia. Ồ không xin lỗi thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đồng nhiên nhất cước đá ra, ken két, trực tiếp đem hắn chân trái đầu gói đá nát.